Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, mượn binh. Canh tư, Nhậm Văn Lễ thân hình chớp động, như lưu quang ảo ảnh, cảnh vật trước mắt nhanh chóng rút lui, cuồng phong gào thét âm thanh tựa như sấm sét, bốn người tốc độ nhanh vô cùng, mà Trúc Gia cùng Hồ Gia khoảng cách không hơn trăm bên trong. Rất nhanh đã tới Trúc Gia, Nhậm Văn Lễ chạm ở trên hư không, cất giọng quát lên, chúc cùng chúc mừng ở chỗ nào. Xung quanh trống rỗng, không có người trả lời. Nhậm Văn Lễ đối mặt một ngọn núi, lạnh lùng nói, chúc cùng chúc mừng ra nhận lệnh. Vẫn không có động tĩnh, Lãnh Phi quan sát chỗ ngồi này nguy nhiên ngọn núi khổng lồ. Băng tuyết tạo thành. Dưới ánh mặt trời chớp động bạch quang, thánh khiết mà trang nghiêm, Lãnh Phi cười híp mắt nói, không phải là nghĩ sai rồi đi, tại đây thật là Trúc Gia chỗ tại, trừ phi bọn họ rời đi. Nhậm Văn Lễ nguýt hắn một cái, Lãnh Phi cười nói, cũng chưa chắc không thể dọn đi đi, chúng ta có thể nhận được tin tức. Mặt vuông thanh niên nói, làm sao bọn họ thật dọn đi nói. Cũng không phải là chuyện nhỏ, Lãnh Phi nói, vạn nhất Trúc Gia phải gạt người khác, đặc biệt buổi tối lặng lẽ làm việc đâu, xung quanh thật giống như không có ai đi. Hắn thông qua cảm ứng, xung quanh xác thực không có ai, phạm vi hai dặm bên trong là không có một chút sinh cơ cùng khí tức. Không có khả năng, mặt vuông thanh niên trầm giọng nói, gầy gò thanh niên cau mày quan sát bốn phía. Thân hình chợt lóe, hướng phía đỉnh núi một cái vách đá đánh tới. Một hồi biến mất, Lãnh Phi ngẩn ra, dĩ nhiên không có phát hiện tại đây còn có cơ quan. Có thể che mắt, thậm chí che kín cảm ứng. Một lát sau hắn xuất hiện lần nữa. Sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Nhâm sư huynh, không có ai, xảy ra chuyện gì? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Chỉ sợ là bị Hồ Thiếu Hoa nói trúng. Gầy gò thanh niên lắc lắc đầu nói, hết thảy người nhà họ Trúc đều đã biến mất, một cái cũng không có lưu. Không có, đi bao lâu rồi? Sẽ không có bao lâu, sợ rằng chỉ có một hai canh giờ thôi. Đáng chết, Nhậm Văn Lễ sắc mặt đại biến. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ sẽ không toàn bộ đi Ninh Gia đi. Đó còn cần phải nói. Nhậm Văn Lễ mạnh mẽ nguýt hắn một cái, Trúc Gia đám người điên này phải đi tấn công Ninh Gia rồi. Lãnh Phi nói, bọn họ lẽ nào sẽ không sợ động chủ trách cứ? Chiếm đều đã chiếm, động chủ chẳng lẽ còn phải để cho bọn họ phun ra? Nhậm Văn Lễ quát lên, Ninh Gia đều đã tiêu diệt. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, quả nhiên lợi hại. Tâm hắn hạ nghiêm nghị, đây chúc cùng chúc mừng so với chính mình điên cuồng hơn. Dĩ nhiên đưa Bá Dương Động uy hiếp ở tại không để ý, trực tiếp tiến công Ninh Gia, muốn tạo thành sự thực trước. Gầy gò thanh niên nói, Nhâm sư huynh, nếu Trúc Gia đều xuất động, chúng ta đi sợ rằng đã trễ một bước, cho dù có thể kịp cũng vô ích. Nhậm Văn Lễ chán nản nói, tên đã trên dây không thể không phát, chúc cùng chúc mừng tuyệt sẽ không dừng tay. Lãnh Phi nói, Nhâm huynh, ngươi có thể mượn binh. Có ý gì? Nhậm Văn Lễ cau mày. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ngươi có thể mượn chúng ta Hồ Gia binh, cho Trúc Gia tạo áp lực. Bọn họ nếu không từ, Hồ Gia cao thủ trực tiếp nghe ngươi hiệu lệnh trấn áp. Ngươi có tốt như vậy tâm? Nhậm Văn Lễ trầm giọng hừ nói. Lành lạnh trợn mắt nhìn Lãnh Phi, chúc cùng chúc mừng điên cuồng, gan lớn cuồng vọng, cái này Hồ Thiếu Hoa cũng giống như vậy, hai người đều là kẻ giống nhau, dã tâm bừng bừng. Lãnh Phi cười nói, Nhâm huynh ngươi lo lắng cái gì, ngươi chỉ cần mở miệng, hao tổn chính là chúng ta Hồ Gia cao thủ, lẽ nào Bá Dương Động không hy vọng suy yếu chúng ta Hồ Gia lực lượng? Còn có Trúc Gia lực lượng, để cho hai nhà lẫn nhau suy yếu, phù hợp nhất Bá Dương Động lợi ích đi. có điều kiện gì? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt Chúc Cùng Chúc Mừng. Hừ, ngươi tính toán thật hay. Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng nói, Chúc Cùng Chúc Mừng là muốn diệt hết Ninh gia tăng cường Chúc gia. Ngươi điên cuồng hơn, muốn liền Chúc gia cùng nhau tiêu diệt. Lãnh Phi gật gật đầu nói, nếu Chúc Cùng Chúc Mừng có thể làm như thế, ta vì sao không thể? Đúng hay không? Nhậm Văn Lễ nói, cẩn thận dã tâm quá đại hội miễn cưỡng mình. Lãnh Phi cười cười nói, ta Hồ gia mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn Bá Dương Động nhất mạch. Ai bảo chúng ta không có tuyệt địa đi, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, chỉ sợ đến lúc đó đầu ngươi phát nhiệt quên cái này. Lãnh Phi cười nói, điều này sao có thể? Không có tuyệt địa chính là cây không dễ. Chúng ta vẫn là muốn dựa vào Bá Dương Động. Nói dễ nghe, Nhậm Văn Lễ cười lạnh. Tâm hắn hạ chính là chậm chậm. Hồ Thiếu Hoa xem ra là dã tâm có hạn, chỉ là muốn tăng cường Hồ gia, mà Chúc Cùng Chúc Mừng lại không phải. Hắn là nhớ khiến Chúc gia phá động mà ra. Chúc gia cùng Triều Dương Động có dây dưa dễ má. Đây mới là bọn họ phấn khích chỗ tại. Đây là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Người khác hết không rõ, Hồ Thiếu Hoa là tuyệt đối không biết. Lãnh Phi nói, bọn họ đã xuất động, bây giờ lúc này sợ rằng đã chiếm Ninh gia đi. Hắn lắc đầu một cái thở dài nói, đáng tiếc, Chúc gia một khi thâu tóm Ninh gia, đó chính là Bá Dương Động đệ nhất gia tộc. Từ nay về sau liền có thể diễu võ dương oai, để cho tất cả mọi người nhìn nó sắc mặt. Ngoặc kép, tốt, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, ngươi triệu tập Hồ gia đệ tử 100 người, theo ta đi tới Ninh gia. Lãnh Phi cười nói, chỉ cần 100 người, 100 đủ rồi. Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn Chúc Cùng Chúc Mừng có dám theo hay không ta động thủ. Lãnh Phi cười một tiếng, đến nơi này một bước, hắn có gì không dám. Nhậm Văn Lễ hừ một tiếng nói, vậy liền thử xem, ngươi đi dẫn người đi. Lãnh Phi đập vỗ tay, phong ảnh thân hình từ hư không thoáng hiện, ôm quyền khom người, gia chủ. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một khối tử ngọc bài, vứt cho phong ảnh, trở về triệu tập 100 cái cao thủ đứng đầu qua đây. Phải, phong ảnh hai tay tiếp nhận tử ngọc bài, biến mất tại hư không. Nhậm Văn Lễ nhìn đến phong ảnh biến mất phương hướng, trầm giọng nói, nàng đã luyện ta cho tâm pháp. Lãnh Phi gật đầu một cái, còn phải đa tạ Nhâm huynh, tâm pháp xác thực huyền diệu, phù hợp nhất nàng tư chất, tiến cảnh cực lớn, vậy thì tốt rồi. Nhậm Văn Lễ nhẹ nhàng gật đầu, phong ảnh có thể phù hợp tâm pháp này, hắn ở tại nguyện đủ rồi, không có nhờ vá không phải người, cũng có thể hoàn thành tiền bối ước nguyện. Lãnh Phi nói, Nhâm huynh, chúng ta đi thôi, đi. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều cảm thấy không ổn thỏa. Vậy Chúc Cùng Chúc Mừng điên cuồng, đây Hồ Thiếu Hoa cũng không kém, đừng đánh ngã một người điên, lại làm ra một người điên đến, vẫn là mình tự tay nâng đỡ lên đến. Bốn người bay lướt thời khắc. Lãnh Phi nói, kỳ thực hết thảy Hồ gia người đều có một cái tâm nguyện, ta cũng như nhau. Cái tâm nguyện gì? Nhậm Văn Lễ vừa đi vừa hỏi. Hắn bây giờ nhìn Lãnh Phi cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Lãnh Phi nói, có thể quang minh chính đại, có lý chẳng sợ hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, mà không phải chỉ ở tại mình trong sơn cốc, nằm không dám lộ đầu, bị người khi dễ. Nhậm Văn Lễ hừ nói, ngươi cũng quá khoa trương, các ngươi Hồ gia cũng không có yếu như vậy. Hồ gia mặc dù không tính là đỉnh phong gia tộc, nhưng mà có thực lực, nếu không ban đầu Hồ Thiếu Hoa mắc phải loại kia sai lầm lớn, đã sớm bị giết. Lãnh Phi lắc đầu, đó là trải qua mấy chục đời gia chủ nỗ lực, mới có hiện tại lần này cục diện. Đáng tiếc vẫn là không thể có Lý Chẳng Sợ. Đã quá có thể, nhìn xem ai còn lấn phụ các ngươi Hồ gia. Nhậm Văn Lễ nói, Lãnh Phi nói, chúng ta Hồ gia chỉ là trung đẳng mà thôi. Ninh gia Trúc gia, căn bản là không cần thiết chút nào. Bọn họ là tầng cao nhất gia tộc, làm sao có thể so sánh. Chúng ta Hồ gia cũng phải trở thành Trúc gia Ninh gia như vậy. Các đệ tử đi ra ngoài, không ai dám khi dễ. Vậy ngươi người gia chủ này phải cố gắng đi. Nhậm Văn Lễ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.